Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Tây Môn Thuận Thủy thủ đoạn. Thiện Thần Điện bên ngoài nổ mạnh, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bốn cái thí sinh là tà ma giả trang, ở trong Thiện Thần Đô làm sao có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Trong nháy mắt bị Mộ Dung lão cẩu đám người toàn bộ bắt được. Mà Thiện Thần Điện bên trong, giải binh giáp giữ lại tam thái tử. Các ngươi đừng tới đây. Các ngươi lại tới, ta lập tức giết Khương Bính. Giải binh giáp gầm rú nói. Lập tức, bách quan sợ ném chuột vỡ bình. Không dám lên trước. Bất quá mọi người cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì Thiện Hoàng ở đây, còn chưa từng có bị uy hiếp qua. Thiện Hoàng thực lực cường đại cỡ nào. Coi như tam thái tử bị bắt, cũng có thể trong nháy mắt đánh chết giải binh giáp a. Thiện Hoàng, để cho chúng ta an toàn rời đi, ta liền thả Khương Bính, bằng không ta lập tức cùng Khương Bính đồng quy vu tận. Giải binh giáp vô cùng khẩn trương kêu lên. Giải binh giáp giờ phút này cũng vô cùng kinh hoàng, bởi vì giải binh giáp biết rõ Thiện Hoàng thực lực, Thiện Hoàng động thủ bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhưng hôm nay bản thân không có cách nào a. Bị buộc đến nơi hẻo lánh, cưỡng ép tam thái tử là cửu tử nhất sinh, không cưỡng ép đó là thập tử vô sinh a. Kinh khủng sau, giải binh giáp viết một cái Thiện Hoàng. Nhưng giờ phút này Thiện Hoàng cũng không có bất kỳ động tác gì, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ một dạng. Quang mang vạn trượng Thiện Hoàng bỗng nhiên một trận rung động, tựa như nguyên bản vạn trượng quang mang chậm rãi nội liễm đồng dạng. Thiện Hoàng ngoại thân kim quang chậm rãi biến mất. Cái kia trên long ỷ Thiện Hoàng hình thể biến. Thiện Hoàng trở thành một cái trong suốt hình thái. Tựa như một cái từ băng làm pho tượng một dạng. Đứng ở cái kia không nhúc nhích. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng biến băng điêu. Vì sao? Vương Khả biểu tình vẻ kinh ngạc. Công chúa, mời thối lui đến địa phương an toàn. Thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên mở miệng nói. Lại nhìn thấy, Thiện Hoàng băng điêu về sau, thế mà cất giấu một tên người mặc tử sắc cẩm y nữ tử. U Nguyệt, Vương Khả cả kinh kêu lên. U Nguyệt công chúa, thế nào lại là U Nguyệt công chúa? Cả điện quan viên cũng là một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, Thiện Hoàng biến thành băng điêu. Sau lưng thế mà xuất hiện U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa giờ phút này vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn trước mắt băng điêu. Làm sao trở thành như vậy? Làm sao trở thành như vậy? U Nguyệt, thật là ngươi. Vương Khả lập tức vẻ mặt ngạc nhiên nhào tới. Không cho phép tới. Lại tới. Ta giết Khương Bính. Giải binh giáp cả kinh kêu lên. Tất cả mọi người sợ ném chuột vỡ bình không dám động. Ngươi Vương Khả làm sao dám tiến lên? Vương Khả không có ngừng phía dưới. Chỉ là đi ngang qua giải binh giáp thời điểm, cho một cái ánh mắt khinh bỉ. Người giết hay không Khương Bính liên quan ta cái dám. Cứ như vậy, Vương Khả chạy về phía U Nguyệt công chúa chỗ. Giải binh giáp trừng mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Tam thái tử bị cưỡng ép bên trong. Ngoặc kép, U Nguyệt, thật là ngươi. Ha ha ha, ngươi làm sao ở nơi này? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Vương Khả, không thể lỗ mãng. Tây Môn Thuận Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Người hoàng thượng kia đứng long ỷ phụ cận. Là ngươi có thể đi lên. Vương Khả, là phụ hoàng để cho ta giả trang hắn xử lý triều chính. U Nguyệt công chúa lập tức đi đến Vương Khả một bên. Thiện Hoàng nhường ngươi giả trang Thiện Hoàng. Cái này, mới vừa Thiện Hoàng đều là ngươi giả trang. Vì sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Quân vương không phải là người cô đơn sao? Quân quyền không thể có mảy may khinh nhờn. Cái nào hoàng thượng còn để nhi nữ thay mặt ban? Cái này không phù hợp logic à? Ta người cha vợ này, một chút cũng không sợ có người đem hắn giá không sao? Đây là phụ hoàng ta thánh chỉ, để cho ta giả trang hắn, thay xử lý triều chính. Vừa nãy là phụ hoàng bí pháp, để cái kia băng điêu nguyên thần cùng ta dung hợp. Để cho ta trở thành phụ hoàng bộ dáng. Thế nhưng là, vừa rồi Trình Bạch Xuyên trong tay đại ác Tiêu Nguyền rùa thư triển mở. hắc quang soi sáng trên người của ta. Không biết làm sao, đột nhiên bí pháp liền mất hiệu lực. Ta liền bại lộ ra. U Nguyệt công chúa lập tức nói. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong bách quan một trận bộ mặt run rẩy. Là thật, thiện hoàng để U Nguyệt công chúa thay mặt ban. Cái này không đúng a. Quân vương vị trí không nhận mảy may tiết độc a. Tại sao biết cái này đồng dạng tùy ý. Chỉ có một ít lão thần nhìn xem U Nguyệt công chúa. Trong nháy mắt liền thành thói quen. Tựa như thiện hoàng không đáng tin cậy. Tất cả mọi người có chuẩn bị một dạng. Về phần thiện hoàng cho U Nguyệt công chúa phần kia thánh chỉ. Không cần kiểm tra. Nhất định là thật. Bởi vì, việc này cũng liền thiện hoàng làm ra được. Văn Tân học đường, vì sao? Phụ hoàng vì sao coi trọng như vậy ngươi? Ba huynh đệ chúng ta. Phụ hoàng cho tới bây giờ không để tới gần qua Long ỷ. Nhưng ngươi có thể trực tiếp giả mạo phụ hoàng. Trực tiếp có thể quang minh chính đại ngồi ở trên Long ỷ. Còn có thể xử lý triều chính. Vì sao? Tam thái tử lại là vẻ mặt ghen tị nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Bởi vì ngươi là nhi tử a, nhà ta U Nguyệt là nữ nhi, có thể giống nhau sao? Vương Khả trừng mắt nhìn tam thái tử. Giờ phút này, mặc dù cảm giác cha vợ cực độ không đáng tin cậy. Làm hoàng thượng không có một chút hoàng thượng bộ dáng. Nhưng, ai hận bạn gái của ta? Ta tự nhiên muốn hận trở về. Vương Khả, có ngươi chuyện gì? Tam thái tử trợn mắt nói. Tam thái tử, ngươi chính là suy nghĩ một chút tình cảnh của mình a. Ngươi đều một chân vào quan tài người. Ngươi không chú ý bản thân sinh tử. Chú ý U Nguyệt chịu hay không chịu sủng. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Vương Khả lập tức đem U Nguyệt bảo hộ ở sau lưng. U Nguyệt đứng ở Vương Khả sau lưng. Nhìn xem Vương Khả lại là cười hì hì. Thật giống như bị Vương Khả che chở chính là vui vẻ như vậy một dạng. Tam thái tử trừng mắt nhìn hằm hằm Vương Khả. Ngươi mới một chân vào quan tài đây. Ta chỉ là bị cưỡng ép. Cưỡng ép, ngươi hiểu không? Giải binh giáp nhìn xem một bên thiện hoàng băng điêu. Lại là thầm hô khẩu khí. A, ha ha ha, ta liền biết. Thiện hoàng người này háo sắc thành tính. Lại đi ra ngoài chu du tứ phương. Liệp diễm thiên hạ đi qua. Đem hoàng vị để một nữ nhân đến ngồi. A, ha ha ha, dọa ta một hồi. Giải binh giáp lại là cười to nói. Nữ nhân thế nào? Đại ác hoàng triều chi chủ. Cũng là nữ nhân. Ngươi xem không nổi nữ nhân cầm quyền. U Nguyệt trợn mắt nói. Vương Khả sững sờ. Ác hoàng là nữ nhân. Cách đó không xa giải binh giáp sắc mặt cứng đờ. Bản thân nói lỡ miệng. Hừ, ta không cùng các ngươi nói nhảm. Tất nhiên thiện hoàng không ở. Vậy ta sẽ không sợ. Tất cả mọi người tránh ra. Thả ra vừa mới bắt được 4 cái thí sinh. Để cho chúng ta đi. Các loại gia thiện thần đô. Ta thả Khương Bính. Bằng không, ta hiện tại liền để hắn chết. Giải binh giáp trợn mắt nói. A, đi. Giờ này khắc này. Giải binh giáp, ngươi cho rằng ngươi rời đi. Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên trầm giọng nói. Giải binh giáp híp mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy, nói thật dễ nghe điểm. Ta xưng hô ngươi một tiếng lão sư. Thế nhưng là những năm này dưới tay ngươi, phát hiện ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Ta trở thành binh bộ thượng thư về sau, làm ít nhiều đối đại thiện có hại sự tình. Ngươi đều không biết a, ngươi vẫn chưa hay biết gì. Trở thành ta đồng lõa. Ha ha ha ha, thừa tướng, chỉ đến như thế. Một đám quan viên nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy lộ ra nghi hoặc. Ngươi nói là Âm Sơn rút lui một chuyện. Còn có Nam Phương Thủy tai một chuyện a. Tây Môn Thuận Thủy bình tĩnh nói. Ân, giải binh giáp biến sắc. A, giải binh giáp, ta khuyên ngươi, tốt nhất hiện tại từ bỏ chống lại. Thúc thủ chịu trói. Bằng không, toàn bộ thiên hạ đều không thể tha cho ngươi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Ngươi hù dọa ai đây? Đại thiện hoàng triều liền có thể một tay che trời. Giải binh giáp vẻ mặt không tin. Ta nếu đoán không sai, ngươi nhất định ước mơ lấy có thể trốn về đại ác hoàng triều. Đến lúc đó nhận ác hoàng ngợi khen a. Không, ta có thể nói cho ngươi. Hôm nay ngươi nếu như không thúc thủ chịu trói, chẳng những ta Đại Thiện Hoàng Triều treo giải thưởng đuổi bắt ngươi, Đại Ác Hoàng Triều cũng treo giải thưởng đuổi bắt ngươi. Trên trời dưới đất, ngươi sẽ không còn đất dung thân. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Ngươi hù dọa ai đây? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Ngươi cho rằng dựa vào hai ngươi câu đe dọa, ta liền có thể thả Khương Bính? Giải binh giáp trừng mắt kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy lại là lắc đầu. Ngươi biết lần này Hoàng thượng tại sao phải khai ân khoa sao? Ân. Giải binh giáp sầm mặt lại. Còn có, ngươi giải binh giáp, vì sao lại trở thành lần giám khảo? Thủ thí, nhị thí khảo đề, ta vì cái gì đều cùng ngươi thương lượng sao? Tây Môn Thuận Thủy bình tĩnh nói. Ngươi, giải binh giáp giống như có một cỗ dự cảm không tốt. Ngươi giúp ta nhi Tây Môn Tĩnh gian lận, chuẩn bị nhường hắn trở thành nhị thí đệ nhất. Ngươi thật cho là ta không biết sao? Ngươi chỉ là muốn để cho con của ta làm tấm mộc, vì hấp dẫn lực chú ý của ta, vì để cho lần này ân khoa biến càng thêm phức tạp, vì đề phòng ngươi tiết đề cho cái khác thí sinh bị phát hiện lúc, ngươi tốt dùng Tây Môn Tĩnh đến chắn miệng của ta. Ha ha, giải binh giáp, ngươi cho rằng bản quan nhìn không ra? Tây Môn Thuận Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Còn có, ngươi là cố ý cho ta mượn đi tiết đề. Giải binh giáp sầm mặt lại. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Lúc đầu tà ma ẩn núp ta Đại Thiện Hoàng Triều, phân tán thiên hạ các đại thành trì, muốn duy nhất một lần toàn bộ bắt tới, còn cực kỳ gian nan. Dù sao tà ma ẩn tàng ma khí thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không dễ dàng phân biệt a. Hiện tại dễ dàng, đa tạ ngươi a. Chúng ta duy nhất một lần toàn bộ tìm được, không chỗ che thân, không chỗ có thể trốn. Tây Môn Thuận Thủy cười lạnh nói. Ngươi, ân khoa mục đích chính là vì tính toán ta. Ngươi đã sớm biết ta là ma. Giải binh giáp cả kinh kêu lên. 30 năm trước, Trình Bạch Xuyên bị oan uổng thời điểm, bản quan liền thụ mệnh phụ trách điều tra. Đích xác đã sớm tra được ngươi. Nhưng, chúng ta không có đánh rắn động cỏ. Chúng ta đang đợi một cơ hội. Lần này ân khoa chính là cơ hội. Chúng ta chẳng những muốn bắt ngươi, càng phải thông qua ngươi, đem tiềm phục tại Đại Thiện Hoàng Triều tà ma nhóm một mẻ hốt gọn. Ngươi xem như lần giám khảo, có thể được đề mục, tự nhiên có thể tiết đề cho những thứ này ẩn núp tà ma. Muốn khiến cái này tà ma chiếm cứ Đại Thiện Hoàng Triều các nơi cao vị, đạt tới cấp độ càng sâu ẩn núp. A, ha ha ha ha, ta có thể nói cho ngươi, tất cả thông qua nhị thí thí sinh, gia tộc của bọn hắn, sư môn, đồng môn, giờ này khắc này, đã toàn bộ bị khống chế lại. Ngươi những ngày gần đây, có phải hay không nhận được tin tức thiếu? Tây Môn Thuận Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, giải binh giáp lộ ra hoảng sợ. Lúc đầu, những cái này tà ma mặc dù không có ở Đại Thiện quan trường ngồi ở vị trí cao, nhưng là ở Đại Thiện thiên hạ các nơi có nhất định ảnh hưởng. Đây là Đại Thiện Hoàng Triều nhiều năm kinh doanh đi ra mạng lưới gián điệp. Lần này bởi vì ngươi tham công liều lĩnh, bị một mẻ hốt gọn. Ngươi nói, ngươi dạng này trở lại Đại Ác Hoàng Triều, rốt cuộc là có công đây, vẫn có tội đâu? Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Giải binh giáp lập tức cái trán toát ra vô số mồ hôi lạnh. Bản thân duy nhất một lần đem Đại Ác Hoàng Triều vô số kẻ nằm vùng toàn bộ bạo lộ ra bị bắt. Bản thân trở về không cần nói Ác Hoàng không tha cho bản thân, Đại Ác Hoàng Triều vô số thế gia cũng dung không được bản thân a. Bản thân xong đời. Giải binh giáp, hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể hướng Thiện Hoàng cầu tình, tha chết cho ngươi. Bằng không, trên trời dưới đất, sẽ lại không người nào có thể cứu ngươi. Tây Môn Thuận Thủy vừa trừng mắt. Không, không. Giải binh giáp bắt giữ Tam Thái Tử lập tức thất kinh. PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.